Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 605. Rất mong mọi người hãy đừng quên cho Phong một like video cũng như là chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này ở những tập đầu tiên nhé. Còn một điều nữa là anh em nào mà đang hôm qua thì mình nhận được một cái comment của một bạn về cái bộ truyện này. Bạn gì đấy nhỉ? Bạn hội fan hay hội phấn gì đó, mình không đọc được tên bạn. Thì bạn nói là các app nghe ngoài cái bộ truyện này tổng lượt view được khoảng 10 triệu lượt view trên app hay là trên web gì đấy. Nghe cái đấy thì khá là buồn đúng không mọi người? Trong khi cái lượt view ở trên YouTube của mình thì mỗi tập nó được có 1000 view thôi. Hy vọng anh em đang nghe trên một ứng dụng nào đó hoặc là một trên web nào đó thì hãy quay về kênh YouTube của Phong nha. Kênh Phong chỉ đọc duy nhất ở trên kênh YouTube MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện, bộ truyện này thôi. Bởi vì đọc được bộ truyện này thì cũng rất tốn rất nhiều chi phí và công sức cái bộ truyện này. Hy vọng anh em, thứ nhất là các anh em app hoặc là web thì có tâm một chút. Nếu mà có lấy cắp thì anh em up chậm sau một chút, chứ còn vừa đọc xong anh em up luôn thì Tiến Phong hết mất lượt view. Và các anh em nào đang nghe ở các nguồn đó thì hãy quay về kênh YouTube của Phong nha, ủng hộ Phong một view. Bộ truyện sẽ phát vào buổi tối hàng tuần, hàng ngày trên kênh YouTube mà MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện. Hy vọng các bạn có thể đến với kênh của Phong. Xin chào ORMVN, chào Toàn Nguyễn, chào Toàn Võ, chào Vũ Đức, Vũ Ngọc Nam, chào Tết, chào Vi Phương Đông, chào Linh Ngọc, chào Tôm Phan, chào Bách Đáp, chào Nhật Nam, chào Hoàng Quang, chào Sức Điêu, chào Tuấn Quốc nhé, chào Trung Đức ạ. Em chạy tới 581 rồi. Em chạy từ từ thôi, không để anh không đọc kịp. Mỗi hôm chỉ cố đọc được tập thôi. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn nhé. Nhớ cho Phong một like. Cuối tập trước thì chúng ta thấy là Khương Vọng mà đã gặp được một người là Tần Trinh. Mình cũng không biết Tần Trinh này là ai, và Tần Trinh này biết tỷ đệ Lý Long Xuyên, mà Khương Vọng đang mạo danh là Lý Long Xuyên. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 605. Khương Vọng đứng lơ lửng giữa không trung, dưới chân như bị đóng đinh vậy. Tần chân nhân biết tỷ tỷ nhà ta sao? Tần Trinh bình thản phủi tà áo. Tỷ tỷ ngươi xuất sắc như vậy, bồn tòa khó mà không biết. Nói xong thì nhíu mày một cái. Thằng nhóc này tu vi cũng được, nhưng có vẻ đầu óc không được thông minh cho lắm. Không lo mà lái thuyền đi còn ngây ra đó làm cái gì nhỉ? Khương Vọng như bị núi đè vậy, không hề nhúc nhích được. Không biết có tiện đường không? Thì ra là không phải không thông minh, mà là không hiểu chuyện. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, không hiểu chuyện cũng là một kiểu không thông minh. Tần Trinh tức tới phát cười, từ trong khoang thuyền quay đầu lại, dương mặt nhìn về phía Khương Vọng nói, ngươi nói thử xem. Khương Vọng lập tức ngồi vào vị trí trước khoang thuyền, bổ sung nguyên thạch cho trận pháp ngay trong vòng một nốt nhạc. À, là tiện được. Thuyền gai tăng tốc mà đi, băng qua một dòng sông lơ lửng ở trên không. Một lát sau lại thoát ra khỏi dòng nước chảy xiết, càng đi càng xa. Sau một hồi nghiêm túc điều khiển phi thuyền, Khương Vọng mới sực nhớ ra điều gì đó. À, Tần chân nhân, ngài muốn đi đâu nhỉ? Tần Trinh còn đang điều tức, im lặng một hồi. Bà ta vốn cho rằng cái tên Lý Long Xuyên này hẳn phải tự biết là phải đưa bà ta tới chỗ nào. Phàm là một tướng lĩnh có kiến thức quân sự cơ bản, có hiểu biết về mê giới, thì phải hiểu rõ cái tên Tần Trinh này nên đến ở chỗ nào. Huống hồ người này còn điều khiển thuyền gai tự tin đến như vậy. Bây giờ ngươi mới hỏi, có phải là quá muộn rồi không? Tần Trinh tận lực giữ khí độ của một chân nhân nói, ngươi không giống một người biết điều binh khiển tướng cho lắm. Đã khiến cho chân nhân chê cười, quả là ta không hiểu lắm về việc binh sự. Bình thường quá là lười không học hành tử tế, không góp được công sức gì trên chiến trường Tề Hạ. Khương Vọng nói, trong những người cùng lứa với ta, Võ An Hầu mới là danh tướng đương thời. Vậy sao? Tần Trinh thuận miệng hỏi. Tề quốc các ngươi có một vị vô địch hầu, đúng không? So với Võ An Hầu thì binh lược của người này thế nào? Khương Vọng nhíu mày, như đang nghiêm túc suy nghĩ. À, hơi thiếu chút linh khí. Bác Vọng Hầu được kế vị thì sao? À, không đủ phong lưu. Tần Trinh nở nụ cười. Vậy binh lược của Khương Võ An so với tỷ tỷ Lý Phượng Nghiêu của ngươi thì thế nào? Khương Vọng trầm ngâm một hồi. Có thể khó phân cao thấp. Những lời này cũng không thể xem là nói dối. Đường đường Tề Quốc Hầu há có thể cung cấp tình báo cho chân nhân Điếu Hải lúc. Nhưng hắn cũng ý thức được mình nói năng quá hăng say, bèn vội vàng chuyển chủ đề. Tỷ tỷ nhà ta rất nổi danh ở ngoài biển sao? Giọng nói của Tần Trinh từ phía sau chuyển tới. Trong các đảo ngoài biển do Tề Quốc khống chế, đảo Băng Hoàng khai thác hạng nhất 3 năm liên tục. Người không hề quan tâm tới sự nghiệp nhà mình sao? Khương Vọng nghiêm túc điều khiển phương hướng thuyền gai. Ngoài biển có tỷ tỷ tọa trấn, ta không cần bận tâm. Vậy sau này Trục Phong quân phải giao cho ai? Tần Trinh chậm rãi nói. Phân tranh hạ thì không phải là tấm gương sao? Đề tài này không hợp để Khương Vọng tiếp tục nói chuyện. Bèn hàm hồ đáp. À, gia phụ đang độ tuổi xuân. Tần chân nhân muốn đi tới đâu? Ầm một tiếng. Câu hỏi quán ta bị cắt ngang. Thuyền khai đột nhiên bị sức mạnh đột nhiên giáng xuống, làm cho bất động ngay tại chỗ. Toàn thân trên dưới sôi trào khí huyết, như là sinh ra hàng ngàn, hàng vạn côn trùng đang muốn chui đầu ra khỏi làn da, phá hủy thân thể hắn mà xông ra. Có một tia máu nổ bùng ở giữa không trung. Trong tia máu kia hiện lên gương mặt độc ác của Ngư Tân Chu. Lão hét dài một tiếng, vừa phẫn nộ vừa oán hận, phóng ra vô tận sát ý. Hay lắm, cuối cùng cũng bị ta tìm được rồi. Lão cực khổ lắm mới tìm được hung thủ giết chết Ngư Quảng Uyên. Xuất phát lúc Ngư Quảng Uyên còn sống, tìm một mạch cho tới Ngư Quảng Uyên đã tan thành mây khói. Bản thân gã cũng nhiều lần đại chiến, nhiều lần bị thương. Cho dù là chân vương một thời, nhưng mà cũng không tránh khỏi cảm giác mệnh đổ nguy khốn. Ban đầu lão hơi cảm thấy bất an, định về biển trước, dưỡng thân thể một thời gian, rồi lại tới. Nhưng mà đúng lúc đó lại cảm ứng được tên hung thủ kia đang tới gần. Thế là vội vàng chạy tới đây, muốn tiện tay giết chết người cho nó xong đi. Thân thể còn đang trên đường, sát ý là đã sôi trào tới. Lúc này lão đã phô bày sự cường đại của mình, mà không một chút che giấu. Nhìn Khương Vọng với ánh mắt hung ác, nhưng lão không thấy chút sợ hãi nào, mà trên mặt tên thiên kiêu nhân tộc không biết trời cao đất rộng này chỉ có biểu cảm vô cùng kỳ lạ, giống như là hắn còn đang cảm thấy may mắn vậy. Ý gì vậy? Bị điên sao? Sợ tới ngu người luôn rồi sao? Tìm được bổn tọa thì sao? Trong khoang thuyền đằng sau chiếc thuyền gai rách nát kia, đột nhiên nhảy ra một cường giả khí tức kinh khủng. Một tay che trời, đẩy lùi huyết quang vô tận, cũng đánh tan những phỏng đoán trên trời dưới đất của Ngư Tân Chu. Tần Trinh, chân nhân Điếu Hải Lâu. Ngư Tân Chu chẳng hiểu mưu tê gì cả. Rốt cục giết một tên Khương Vọng nhỏ bé cần phải trải qua bao nhiêu chông gai, đấu với bao nhiêu chân nhân này. Thương tích mạnh tự để lại còn chưa đóng vậy. Trên thuyền Khương Vọng lại còn có một Tần Trinh. Đủ thứ gặp phải trên đoạn đường này, bỗng chốc dồn hết lại, khiến cho trong lòng Huyết Vương như là muốn nổ tung vậy. Đây là câu chuyện kinh khủng về liên minh các thế lực nhân tộc cường đại. Tam Hình Cung, Dương Cốc, đảo Bồng Lai, ngay cả đảo Quyết Minh và Điếu Hải Lâu cũng có thể hợp tác. Thực sự là muốn mưu hại bản vương sao? Nhìn quanh giới vực này, Ngư Tần Trù chỉ cảm thấy nơi nào cũng không an toàn, chỗ nào cũng ẩn giấu hung hiểm. Những nhân tộc này ác ý quá lớn. Lão vừa kháng cự lại Tần Trinh, vừa thăm dò. Còn giấu bao nhiêu người? Chỉ bằng gọi ra cả đi, bản vương giải quyết luôn một thể. Giết người không cần nhiều người làm gì. Tần Trinh động thủ, quả thực không phụ là thanh danh. Đây gọi là sát tính đồng nặng. Ngón tay như là đao cắt, chém cho huyết quang đầy trời, càng thêm đẫm máu tán loạn. Chém không gian thành nhiều mảnh, chém quy tắc thành hư vô. Bồn tọa tha cho Diễm Vương một mạng. Hắn không biết mang ơn, lại còn dám vung quyền tấn công ta. Người cũng thực sự dám tới. Huyết Vương đáng thương, nổi danh là hung ác, nhưng mà những chân nhân dạo này lão đụng phải, kẻ nào kẻ nấy còn hung ác hơn cả lão. Lão không hề nổi cơn bạo ngược, vô cùng lý trí, nghe được một điểm bất thường trong lời nói của Tần Trinh. Hình như đụng độ Tần Trinh cũng chỉ là chuyện vô tình, không phải là kế hoạch của bà ta. Cũng đúng, nếu thực sự muốn giết chết Ngư Tần Trù lão, thì không sắp xếp vài ba chân nhân cùng nhau phục sát sao? Chỉ một Tần Trinh làm sao mà đủ? Hiểu lầm, thì ra là hiểu lầm. Ngư Tần Trù giơ tay chỉnh lại huyết chi đao tắc, yêu thân lắc nhẹ, khoác huyết giáp, nguyên vẹn sống sót dưới quy tắc đang không ngừng vỡ vụn. Lại có một đàn quạ màu máu bay lượn ở quanh người. Lại giống như là... lão giống như là cổ của một cái phễu khổng lồ. Từ lão đi lên, huyết nhà càng lúc càng nhiều. Từ xa nhìn lại, giống như một chiếc áo choàng màu máu khổng lồ, lại giống như là dáng chiều đỏ rực sau lưng của lão. Tiếng động ồn ào lấp đầy giới vực này. Tần Trinh chỉ chém ra lực đao đầy trời, bị huyết nhà hấp thu toàn bộ. Huyết Vương chỉ tay về phía Khương Vọng, nói với Tần Trinh: mục tiêu của ta là hắn, không liên quan gì tới người. Đạo tắc của lão và đạo tắc của Tần Trinh đụng vào nhau như là trâu nước hút sừng, dùng hết sức lực. Giọng nói của lão mang theo tiếng vọng long trời lở đất, đó là máu tươi đang dâng trào trong cơ thể. Ta cho người địa chỉ, người đi giết Diễm Vương. Người giết người, người muốn giết, ta giết người ta muốn giết. Đại đạo của chúng ta riêng biệt, nước sông không phạm nước giếng. Ầm một tiếng, nơi này vốn không có phương hướng, nhưng mà lúc này lại nhận ra được tám phương, bởi vì có tám luồng gió thổi tới. Nguyên khí vốn hỗn loạn lúc này bỗng nên trở nên có trật tự, bởi vì có thất linh hiện ra. Dáng chiều đỏ rực phía trời vốn là bầy huyết nha, lúc này càng thêm diễm lệ. Trong bát phong long hồ có bất chu phong, trong hoa lửa đang cháy có tam muội chân hỏa, kiếm diễn vạn pháp. Thế công đột ngột đánh tới cắt ngang lời nói của Huyết Vương, giống như là lúc Huyết Vương tới đây. Tên Khương Thanh Dương lập hoàn thử báo. Ngư Tần Trù giơ tay cản lại, huyết quang vô tận chảy ngược về lòng bàn tay của lão, sau đó lại trào lên quần quận, sinh ra vòi rồng. Ầm một tiếng, hai loại sức mạnh va chạm nhau, Khương Vọng lập tức bị đánh bay. Vị chân vương đương thời này chỉ dịch sang nửa tức lại bị đạo tắc của Tần Trinh để ép, không thể lùi lại năm trượng, khí thế suy giảm mất ba phần. Lão không dám tin vào mắt của mình, nghiêng đầu đi, nhìn thấy bóng áo xanh kia vung kiếm mà tới, là Khương Vọng ngang nhiên phát động một đợt tiến công. Tu sĩ thần lâm trẻ tuổi này, vậy mà có lá gan, dám chủ động tấn công chân vương. Đúng là khiêu chiến tầm hiểu biết của người ta. Rốt cục là nghé con không sợ hổ, hay là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức. Là muốn một tay đánh chết hắn, nhưng mà Tần Trinh đã tấn công tới. Đột nhiên đưa tay ôm tim, kéo ra ngoài một vắt. Một viên đá quý, đỏ ngòm hình thoi, bị khảm ngay ở chính giữa huyết giáp, toàn thân bùng lên sắc máu. Người huyết thạch, khởi nguồn của vạn huyết, gốc rễ của huyết nguyệt. Từ đây trở đi, là muốn khống chế tất cả máu tươi, không chỉ là chính mình, mà còn bao gồm tất cả những gì lão có. Huyết Vương bảo Tần Trinh đi giết Diễm Vương. Lão và Tần Trinh đường ai nấy đi, mỗi người tự đi giết kẻ mình muốn giết. Tại mê giới, đời nhân tộc liên thủ chống lại hải tộc, ngay tại vùng biển của nhân tộc, đương nhiên Tần Trinh sẽ không đồng ý. Nhưng Khương Vọng càng hiểu rõ trong lòng, rằng Tần Trinh chiến đấu với Diễm Vương có lẽ cũng không chiếm được bao nhiêu ưu thế. Thực tế bà ta vội vàng đi ngang qua, còn đi quá giang trên thuyền người ta, khả năng bị đuổi giết sẽ cao hơn một chút. Tần Trinh xuất hiện tuy giúp hắn ngăn được Huyết Vương, nhưng nguy hiểm cũng không vì vậy mà biến mất. Không nói Tần Trinh có thể ngăn cản Huyết Vương giết hắn hay không, bà ta bằng lòng bỏ ra bao nhiêu công sức để ngăn cản, vậy cái tên Diễm Vương rất có thể sẽ đuổi tới kia, cũng là có thể đánh lên tiếng chuông tử vong bất cứ một lúc nào. mà sinh cơ lớn nhất nằm ở đâu. Đối với Tần Trinh, có lẽ cứ quay lưng bỏ đi là được. Đối với Khương Vọng, trước hết phải giết chết Huyết Vương, hoặc chỉ ít là đánh lui Huyết Vương mới có thể đối phó với Diễm Vương tới sau. Như vậy mới có thể bảo đảm an toàn. Cho nên, hắn cần làm cho Tần Trinh thấy được khả năng giết chết Huyết Vương. Hắn phải thể hiện ra giá trị và tác dụng của bản thân mình. Tần Trinh không phải trưởng bối của hắn. Tần Trinh là người có địa vị cao tại Điếu Hải Lâu. Xét về mặt nghĩa của nhân tộc, giúp hắn ngăn cản Huyết Vương một bước đã xem như tận lực. Cơ sở hợp tác song phương nằm ở lợi ích, không có cái gì là đương nhiên phải thế. Đây đã là lần thứ hai Khương Vọng và Huyết Vương chạm mặt, cũng là lần thứ hai nghênh đón uy hiếp chết chóc từ Huyết Vương. Lúc giết chết Ngưu Quảng Uyên, thực sự hắn có nghĩ tới việc mình phải đối mặt với Huyết Vương một lần nữa, cũng luôn chờ đợi giống như là dẫm lên băng mỏng. Nhưng Huyết Vương vẫn bật vô âm tín, mà Ngưu Quảng Uyên thì đã chết một cách triệt để. Cuộc gặp gỡ hôm nay quả thực là ngoài ý liệu. Bạc Doãn từ một tu sĩ nội phủ cảnh, dãy dụa tìm đường sống, phát triển trở thành cường giả thần lâm, có thể hoành hành khắp các giới vực, nhưng vẫn không có sức phản kháng trước mặt Huyết Vương. Thế nhưng hắn vung kiếm kiên quyết như vậy. Thậm chí trước khi Tần Trinh thể hiện quyết tâm, hắn còn liều chết tranh chấp nhanh hơn một bước. Phàm là Tần Trinh có chút chần chờ, hắn sẽ lập tức nằm xuống tại đây. Hắn thành công rồi. Hắn đã thể hiện hoàn chỉnh cho thấy sát lực của mình có thể làm Huyết Vương bị thương, đồng thời cũng chứng kiến sức mạnh kinh khủng của Tần Trinh. Ngay khi Huyết Vương gọi huyết hạch ra, Tần Trinh nhẹ nhàng nhấc tay, ngón trỏ và ngón cái bóp nhẹ một cái, bóp ra hình ảnh đáng sợ. Thân thể cường đại kia của Huyết Vương giống như là bị rút ra khỏi không gian của lão, trở nên đơn bạc, nhỏ yếu, mờ nhạt, giống như bị Tần Trinh bóp thành một mảnh giấy cắt mỏ máu. Tay phải Tần Trinh giơ hai ngón tay trắng như tuyết, thơm hơn hoa mai. Ngón tay tạo thành chỉ tài đao, cách một khoảng xa nhẹ nhàng cắt qua mảnh giấy kia. Xoẹt một tiếng, quỷ phủ thần công, thiên địa tài đao, ở trên thân thể của chân vương Ngư Tân Chu, lúc này giống hệt như một tờ giấy cắt, hiện lên chín đường gân màu trắng, như có như không. Nói là màu trắng, có lẽ cũng không thỏa đáng, nhưng đích thực là màu sắc sau khi bóc hết mọi màu sắc, mang theo cái cảm giác hư vô, tàn lụi theo, héo úa. Khương Vọng còn chưa nhận rõ những đường gân kia đại diện cho cái gì. Trong đó có một đường gân rõ hẳn lên, sáng lên từ thiên linh của Ngư Tân Chu, rủ xuống kéo dài tới tận bàn chân. Mà chỉ tài đao của thần Tần Trinh đã dọc thẳng một đường, dọc theo đường gân này. Lúc này hết thảy mới rõ, quy tắc mới lộ ra, nhưng Khương Vọng đã cảm giác được. Đường gân này là nhược điểm chí mạng mà Ngư Tân Chu không thể né tránh, là phân ranh giới sinh tử của lão, là đường danh đã vạch chân giấy, nhất định phải cắt bỏ. Thần thông như vậy, thân thể chân vương ẩn chứa sức mạnh vô tận kia cũng bắt đầu nứt ra từ vùng thiên linh. Nhưng cùng lúc đó, phụt một tiếng, Tần Trinh tiện tay cắt giấy, xương bả vai trái đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng, một cột máu nhỏ phun ra như mũi tên rời người. Phụt. Thân thể chân nhân bà ta không ngừng xuất hiện lỗ thủng, mũi tên máu không ngừng phun ra, phá vỡ túi da của bà. Thần thông tiễn chỉ, thần thông huyết hạch. Đây là trận quyết đấu giữa hai thần thông đáng sợ, cũng là va chạm trực tiếp giữa hai loại đạo tắc. Tần Trinh và Ngư Tần Trù giao thủ chưa tới ba hiệp đã tiến vào cục diện sinh tử. Và đây chính là điều mà Tần Trinh mong muốn. Sự hung ác của Huyết Vương đã nổi tiếng từ lâu. Sức mạnh của Huyết Vương ra sao? Cả mê giới đều biết. Giao chiến với Huyết Vương, sơ ý một chút sẽ mất đi sức khống chế đối với huyết dịch của bản thân, từ đó rơi vào hoàn cảnh hiểm ác trong ngoài giao chiến. Bất cứ một chân nhân nào hoạt động tại mê giới đều nhất định phải chuẩn bị trước về thần thông huyết hạch. Nhưng mà cho dù chuẩn bị thế nào thì cũng sẽ không đủ. Trên chữ máu này, Ngư Quảng Uyên chính là vương giả. Bất cứ một thủ đoạn nào chỉ cần có thể chống cự trong khoảng thời gian ngắn, cuối cùng vẫn là phải thần phục. Cho nên giao thủ với Ngư Tân Chu nhất định phải đánh nhanh, thắng nhanh, hoặc là đánh lão trọng thương trong thời gian ngắn, ngăn chặn thần thông, hoặc là thoát thân rời khỏi nhanh nhất cơ thể có thể, gần như là không có con đường thứ ba để chọn. Khương Vọng vốn không có tư cách nhúng tay vào trận chiến này, lại đột nhiên phát động tấn công, di chuyển tới gần Huyết Vương nửa tấc, để Tần Trinh lập tức thúc đẩy chiến cuộc đến một bước này. Trên thân thể mỏng như tờ giấy kia của Huyết Vương, ở trên đường gân màu trắng chết chóc kia đột nhiên xuất hiện huyết sắc dày đặc, giống như có một cây kim mang theo một sợi chỉ đỏ khâu lên, giống như là khâu lại một vết thương dài, đường máu dày đặc như vẽ ra một con rết dữ tợn quái ác. Nếu so sánh mạch máu này với một dòng sông, thì những đường máu đó chính là những sợi cáp sắt bắc qua sông. Vết cắt của Tần Trinh vốn nên xuôi thẳng xuống dưới, bây giờ lại liên tục bị ngăn trở, cần phải lần lượt chặt đứt dây sắt. Quá trình này không tính là khó khăn, chỉ tài đao sắc vô cùng. Dây cáp bắc qua sông cũng nằm trên tờ giấy cắt, chỉ cần một chút thời gian là có thể cắt đứt vật cản một cách rất dễ dàng. Nhưng vấn đề đúng là thời gian. Bởi vì lúc này Tần Trinh cũng đang tiếp nhận thương tích chí tử, máu tươi trong cơ thể bạo động, tự như là vương triều che lấp, thiên hạ nổi lửa. Toàn thân từ trên xuống dưới, mỗi một chỗ là máu tươi không ngừng đang tạo phản, tiêu diệt mạch máu, phá vỡ tạng phủ. Muốn tàn thân này chôn vùi ngàn năm, thân thể Tần Trinh bỗng chốc cũng trở nên mỏng manh như là tờ giấy. Khí huyết đạo nguyên đè ép vô hạn, những lỗ máu tại các bộ phận trong cơ thể cũng chỉ có thể thể hiện thành từng đốm máu. Sức tàn phá của đòn phản công máu tươi đang bị áp chế cực mạnh. Mặc dù vậy, đốm máu vẫn có kiên quyết lan rộng. Một khi chúng lan tràn ra khắp cơ thể, Tần Trinh cũng sẽ hết đường cứu. Nhưng vẫn cần thời gian. Tần Trinh và Huyết Vương cùng dí nhau vào chỗ chết, cùng chống cự lẫn nhau. Dưới trạng thái này, rốt cuộc ai sống ai chết có lẽ chỉ thời gian mới có thể đưa ra đáp án. Nhưng mà thế giới này, ngoại trừ hai vị cường giả động chân này, không có thời gian. Không chỉ có thời gian. Thần thông huyết mạch, huyết thạch quá mức kinh khủng. Huyết Vương bộc phát toàn bộ sức mạnh, thậm chí tất cả sát lực của lão đều dùng để chiếu cố Tần Trinh. Cuối cùng giới vực này, người người đều gặp nguy hiểm. Những phù đảo xa xôi đều không thể mở đại trận để chống lại. Khương Vọng gần trong gang tức, cùng máu tươi phun trào, túi da rách nát. Huyền Thiên Lưu Ly Công, thân thể thiên phổ, kim khu ngọc tùy, tất cả những thứ này cũng không thể chấn áp huyết dịch phun trào. Máu quán là đại địch sinh tử quán. Hắn giống như là bị đánh thành một cái sàng, toàn thân là trào máu. Nhưng hắn cắn chặt tay, không hề run, xé ra sức mạnh đạo tắc, dây dưa vướng víu, xông vào chiến trường của hai vị cường giả động chân, thân quấn xương gió xích hỏa, khai mở ngũ phủ lục bộ, chỉ thẳng vào Ngư Tân Chu, một kiếm rơi bắt đầu. Trước người có hai tờ giấy cắt, lúc này có tiên nhân nhập trận. Tinh quang vô tận chiếu khắp nền trời, một chiêu đạo đồ sát kiếm, cả thiên hạ đều vào đông. Khương Vọng có dám thực sự ra tay với cường giả động chân hay không? Chỉ sợ ngay cả thái tổ khai quốc trang thừa càn, người hộ đạo triệu tử của Bình Đẳng Quốc, Trần Yêu đương thời, Khuyển Ứng Dương, đều sẽ không tán thành sự xem thường ngu xuẩn của Huyết Vương. Hiện tại Khương Vọng vẫn không thể nào là đối thủ của Huyết Vương được, nhưng hắn toàn lực chém ra một kiếm, Huyết Vương tuyệt đối không có tư cách xem nhẹ. Lúc này huyết mạch, huyết thạch, đối giấy cắt, đạo tắc chính là hạn chế của đạo tắc. Xương lạnh xâm nhập thái dương, bất chu phong chí mệnh thổi vào lồng ngực. Huyết Vương đột nhiên tung ra một trường, máu thịt trong lòng bàn tay đảo loạn, nguyên lực tuôn trào, hòa tan mọi thứ thành nước. Sau đó, tiếng sóng gào nổi lên, lập tức lan rộng, máu tươi tuôn chảy xiết thành biển gầm. Là một thuật pháp, Trường Thu Thương Hải. Trong số rất nhiều pháp thuật hải tộc uy danh hiển hách, đây cũng được coi là một trong những thuật pháp nổi tiếng nhất. Chỉ là trong Huyết Vương thì lại sinh ra biến hóa đặc biệt, không chỉ biến đại dương thành biển máu, cũng không chỉ hóa sấm sét thành huyết diện, mà thể hiện ra sức mạnh của giới tử nạp tu di kết hợp với huyết khí tạo thành lang yên. Nhưng có một trường này dàn dựng lên, một kiếm toàn lực dưới trạng thái kiếm tiên nhân của Khương Vọng lại hóa thành không. Tuyết bay đầy trời, rơi vào biển máu, kiếm khí vô tận chỉ dấy lên được mấy gợn sóng. Thế nhưng kẻ mà lão phải đối mặt không chỉ là Khương Vọng. Chiến đấu với ta, sao ngươi dám phân tâm? Ánh mắt Tần Trinh lạnh như băng, chỉ tài đao đột nhiên cắt mạnh xuống, một mạch chém đứt mấy trăm sợi tơ máu, tùy tiện chém đầu huyết vương, còn đang tiếp tục dọc xuống tứ chi kinh mạch, muốn xẻ dọc toàn thân của lão. Từ trong lỗ tai huyết vương có hai con huyết xà bò ra, quấn lấy nhau, giữ chặt cái đầu đã bị chặt xuống nằm ở trên cổ. Xương máu vào đôi mắt hung ác của lão lộ ra từ khe hở giữa hai con huyết xà, tức giận nói: "Bản vương cũng không muốn phân tâm, có bản lĩnh thì bảo cái thằng nhóc này đừng có chém ta." Tần Trinh không đáp lời, đao trên tay cắt sâu xuống hai tấc. Khương Vọng từ đầu tới cuối không hề lên tiếng, cơ hội tới đã ra tay. Hắn vươn tay, lửa đỏ và huyết nha bay dọc trời, bất chu phong thổi phần phật, hận không thể dốc hết bản lĩnh giao cho huyết vương kiểm nghiệm. Huyết vương vừa hóa giải thế công của Khương Vọng, vừa tiếp nhận thần thông cắt giấy, chống cự đạo tắc cắt giấy. Dù sao cũng đã chiến đấu liên tục, mất sức quá nhiều, ngay cả 10 nhịp thở cũng cắn gượng, không nổi. Huyết nha đầy trời bị giết sạch, thân thể cũng bắt đầu vỡ ra. Chỉ tài đao không ngừng hạ xuống, giống như là cắt đi đường sống cuối cùng trong sinh mệnh của lão. Lúc này kẻ điều khiển huyết mạch, Tần Trinh, đã nhuốm máu nửa người. Khương Vọng bị phân tâm, máu tươi cũng nhuộm đỏ áo xanh, tạng phủ đã nứt thành ba. Nhưng Ngư Tần Trù không cách nào tiếp tục. Giết Tần Trinh là việc không thể nào. Khương Vọng này... Ánh mắt Ngư Tần Trù hùng ác, nhưng ngón tay còn chưa kịp nâng lên, đã thấy Khương Vọng ban nãy còn vây quanh lão oanh tác điên cuồng. Đột nhiên như là một viên đạn pháo bị châm ngòi, nháy mắt đã phóng lên tận trời. Thân thể hắn đột nhiên lướt trái lướt phải, tàn ảnh gần như tạo thành một bức tường người, chạy vô cùng nhanh. Trong chiến cục của cường giả động chân mà còn có thể khứu giác nhạy bén với nguy hiểm như vậy, không hổ là thiên tài nhân tộc tới từ nội địa. Đáng tiếc trước đó quá là khinh địch. Ngư Tần Trù tiếc nuối trong lòng, nhưng mà không có thời gian để bù đắp. Nếu còn không đi thì lão sẽ thực sự chết tại đây. Đường đường chân vương vậy mà lại chật vật đến như thế này. Thời khắc này thân thể đã bị Tần Trinh xẻ tới tận bụng kia, đã nổ tung thành xương máu đầy trời. Mỗi một giọt máu trào ra mang theo chất giống như là một ngọn núi, mang theo sức mạnh nguyên thần của lão, nghiền nát tất cả những thứ chúng đi qua. Nguyên lực, đạo pháp, ánh sáng thần thông, hết thảy đều không thể ngăn cản, khiến cho Tần Trinh cũng bị bay ngược về sau. Nếu Khương Vọng còn chưa đi, lần này chắc chắn đã có thể phá hủy kim khu ngọc tùy quán. Xương máu đầy trời lập tức thu về, tụ lại thành một quả cầu máu, không đợi Tần Trinh phản ứng lại thì đã tan vỡ. Máu tươi, đạo tắc, thiên địa nguyên lực, thậm chí gồm cả sức mạnh cắt giấy mà Tần Trinh tác động lên người lão, tất cả sau vụ nổ kịch liệt này gần như là đồng loạt rơi vào một điểm. Điểm này trở thành ám vĩnh hằng, không không đáy. Thôn quang phệ nguyên, nạp khí thực không, thiên giai pháp thuật do hiền sư truyền kỳ hải tộc Phúc Hải sáng tạo nên trong truyền thuyết Vạn Pháp Quy Khư. Thần thông là bí mật quý giá nhất, đi thẳng tới nguồn căn của đại đạo. Vào thời đại thiên đình yêu tộc chúa tể vạn giới, cường giả chư thiên căn bản đều lấy thần thông làm đạo đồ. Pháp thuật cũng là năng lực do một vài chủng tộc cường đại bẩm sinh ứng dụng thiên địa nguyên khí, kích thích quy tắc thiên địa mà nên. Khi đó có đủ loại dị thú hoành hành thế giới, sử dụng thần thông và pháp thuật xứng đáng xưng hùng. Sau đó vào tay tiên hiền yêu tộc, những pháp thuật đầu tiên được sáng tạo ra như một phần bổ sung cho hệ thống chiến đấu, nhưng cũng chỉ là bổ sung. Đạo thuật của nhân tộc ban đầu đã bắt chước pháp thuật, sau đó lại thu hoạch được lượng lớn linh cảm từ trong thần thông, sau nữa lại phát triển để ứng dụng rộng rãi đạo và quy tắc thiên địa. Theo sự gia nhập của vô số cường giả nhân tộc, trải qua diễn biến theo năm tháng đằng đẵng, thời gian trôi qua, đạo thuật cũng trở thành một phần chủ yếu, tạo nên hệ thống chiến đấu của nhân tộc. Sau khi nhân tộc trở thành chúa tể hiện thế, che lấp vạn thế, sự coi trọng đối với pháp thuật cũng trở về với hải tộc, yêu tộc. Cách phân chia đạo thuật thành 4 đẳng, 12 phẩm của nhân tộc cũng được hải tộc tiếp nhận. Mà đối với đạo thuật siêu phẩm ở đây, thiên giai là cao nhất. Không phải chân giả trên thế giới thì không thể xúc động. Điển hình nhất là đạo thuật thiên giai chính là Ngũ Phương Tôn Nhân, do Nhân Hoàng sáng tạo nên. Tên đầy đủ là chư thiên vạn giới, ngũ phương, ngũ hành, sắc pháp chân thân. Căn cứ vào ghi chép của Chiêu Thương Ngô, ngũ phương tôn nhân này là do hai đời nhân hoàng nối tiếp sáng tạo. Nhân hoàng đời thứ nhất Toại Nhân sáng tạo chân thân trúc dung, từ đó trong thần thoại có hỏa thần phương nam. Đời thứ hai Hữu Hùng Thị dựa trên cơ sở chân thân trúc dung tạo nên chân thân Cú Mang, chân thân Nhục Thu, chân thân Cộng Công, chân thân Hậu Thổ. Từ đó ngũ phương, ngũ hành đều có. Thuật này được thông hành khắp chư thiên vạn giới. Trong những công tích vĩ đại của nhân hoàng, sáng tạo đạo thuật chỉ có một việc nhỏ không đáng nhắc tới. Nhưng mà trong năm tháng đằng đẵng vẫn có vô số nhân tộc được hưởng lợi ích. So với đạo thuật giai, thiên khắc, ngũ phương tôn thân được ghi nhớ rộng rãi hơn, và vì nó sáng tạo ra thần vị ngũ phương, ngũ hành thiết thực, đặt vững trật tự ngũ phương ngũ hành, thần này là thần của thiên địa. Đạo thuật ngũ hành trên đời này đều được hưởng lợi từ đó. Một mặt khác, nó cũng trở thành cơ sở cho rất nhiều thần thoại. Năm xưa khi thời đại thần đạo mở ra, những cường giả thần đạo đều tự xưng kế thừa đạo thống nhân hoàng. Năm thiên địa chi thần mà nhân hoàng sáng tạo ra trở thành chân tổ của ngũ phương ngũ hành, đương nhiên đã vượt qua sự cường đại cực hạn của đạo thuật. Ngũ phương tôn nhân được sáng tác, ngũ phương tôn nhân được các tu sĩ hậu bối sử dụng chỉ đơn thuần là đạo thuật thiên giai cường đại mà thôi. Vào thời khắc mấu chốt huyết hạch đối với giấy cắt, huyết vương Ngư Tân Chu lấy đạo thân làm văn, vẽ nên vạn pháp quy khư, đẩy uy năng của pháp thuật này lên tới một mức cực hạn, nhưng cũng không phải để giết địch. Lão đánh đổ tất cả, hóa thành một điểm tối tăm không đáy. Trong quá trình hình thành này, bỗng nhiên có hiệu ứng thị giác như rơi xuống, nhưng mà rõ ràng nó vẫn ở đó, chưa hề dịch chuyển. Xung đột mãnh liệt giữa những cảm giác trái ngược nhau khiến cho người ta hoa mắt chóng mặt, căng thẳng đến mức buồn nôn. Nhưng nó thực sự rơi xuống rồi. Trong thoáng chốc, đã biến mất khỏi thị giác và cảm giác. Huyết vương trực tiếp rời khỏi mê giới, trở về biển cả. Tần Trinh nhích nhẹ một bước, nháy mắt từ trạng thái giấy cắt trở về thân thể máu thịt đầy đặn. Lỗ máu trên người đều được lấp đầy, nhưng mà muốn lành lại ngay lập tức, tuyệt đối không thể. Đáng tiếc. Bà ta chỉ cảm thán hai chữ, sau đó im lặng. Hôm nay chính là một cơ hội tốt nhất để giết chết huyết vương. Cơ hội này có lẽ 100 năm cũng khó xuất hiện một lần, nhưng bà ta lại không thể nắm chặt. Khương Vọng máu me khắp người bay xuống, những nơi bị máu nhuốm bẩn đang từ từ được như ý tiền y thanh tẩy. Thương thế quán cũng không quá nhẹ, nhưng mà vẫn cười toét miệng, lời lẽ chân thành. Tần chân nhân thần uy cái thế, hôm nay đánh lui huyết vương, đánh cho lão thảm hại như vậy, ít nhất là cũng phải cúp đuôi sống ẩn chừng 100 năm đấy. Đúng vậy, người nhắc nhở ta, người có công lao rất lớn trong việc đánh lui huyết vương. Tần Trinh phủi tay áo nói, người quả thực thần uy cái thế, có thể bị huyết vương truy sát, liên lụy bồn tọa phải ác chiến một phen. Khương Vọng giật mình, vẻ mặt mờ mịt nói, trước này ta luôn sống rất là khiêm tốn, cũng không biết cái tên huyết vương này phát điên cái gì, vì sao lại muốn giết ta chứ, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tần Trinh tỉ mỉ nhìn hắn một lúc, thấy hắn không hề biến sắc thì cười lạnh. Người có thể thành tướng quân ấy. Tần chân nhân nói đùa sao, muốn thành thì cũng là võ an hầu thành tướng, thành trước chứ, cả đời người ta là kính trọng nhất là hắn. Khương Vọng đưa tay vẫy thuyền gai, đã bị cố ý đẩy đi xa lúc trước chiến đấu, kiểm tra cẩn thận một chút, phát hiện không hư hại gì, lúc này mới thở phào một hơi. Tần Trinh lặng lẽ nhìn cái vẻ mặt như thần dữ của kê quán một lúc, nói, huyết vương không phải hạng xoàng, bồn tọa bị thương không nhẹ, nếu Diễm Vương đuổi theo, bồn tọa không đỡ nổi đâu. Mời chân nhân ngồi thuyền, để ta lái thuyền. Khương Vọng nghe được quả nhiên là Diễm Vương đang đuổi giết Tần Trinh, bèn lập tức đi vào thuyền ngay. Về lộ tuyến chạy trốn, ta có chút cân nhắc. Quả thực hắn rất tự tin, dũng cảm, bình tĩnh. Nhưng Tần Trinh đã xoay người. Đường ai nấy trốn đi. Mang theo cái đuôi vướng víu là ngươi, ta đi không nổi đâu. Đây là không muốn liên lụy. Mặc dù bà ta vì Khương Vọng mà chém giết với huyết vương một trận, đánh cho đạo thân rách nát. Nhưng bà ta không định để Khương Vọng ra tay trong lúc bà ta đang chiến đấu với Diễm Vương. Không vì gì khác mà Khương Vọng lúc này hoàn toàn không có năng lực tiếp tục nhúng tay vào chiến trường của Động Chân. Bà ta không muốn nhân tộc mất oan một thiên kiêu ở đây, cho dù người này đến từ Tề Quốc. Khương Vọng tự hiểu, ngũ tạng nứt thành ba, lục phủ nứt thành bốn, thể phách không còn trạng thái đỉnh phong, hơn nữa còn đại chiến liên tục mới có tham gia vào trận chiến Động Chân này. Tinh thần cũng đã suy kiệt cực độ, cho nên là không miễn cưỡng nữa, chỉ nói: "Tao có thể làm gì được không?" Hắn nghĩ đến chuyện đi đâu đó cầu viện, trong lòng đã quy hoạch lộ tuyến. Nhưng mà Tần Trinh chỉ dứt khoát nói: "Lần sau đến Điếu Hải Lâu, nhớ lễ phép một chút." Lúc bà ta bước ra từ biển nguyên khí, cảnh tượng như là mỹ nhân bước ra khỏi bồn tắm vậy. Lúc rời đi cũng không một làn khói, chỉ để lại một bóng lưng như một tấm giấy cắt vậy. Khương Vọng sững sờ trong khoang thuyền. Lúc này mới biết việc mình giả làm thân phận Lý Long Xuyên chưa từng qua mắt được vị chân nhân này. Hắn mím môi một cái, bỗng thấy ngại. Trước đó do sự chỉ đạo của Tề Đình, hắn lấy thân phận võ an hầu đại diện Tề Quốc chèn ép Điếu Hải Lâu. Việc này căn bản, căn cứ vào lập trường thân phận, không có đúng sai. Huống hồ bản thân hắn còn có ân oán với một số người thuộc Điếu Hải Lâu. Câu "ta không ra đời sớm 15 năm cũng có thể xem là thiếu niên khí phách. Nhưng so với câu "nhớ lễ phép" của Tần Trinh đây, Khương Vọng hắn đúng là không được phóng khoáng. Đăm chưa một lúc, bỗng tỉnh ngộ đôi điều. Bởi vì Hải Tông Minh, bởi vì Quý Thiếu Khanh, bởi vì Bích Châu bà, thậm chí vì Trầm Đô chân quân nguy tầm, hắn đã từng bước mất dần sự tôn trọng dành cho Điếu Hải Lâu. Mà Tần Trinh lại dùng khí độ chân nhân của mình kéo phần tôn trọng này về. Khương Vọng điều khiển pháp trận thuyền gai trở về Đinh Mão. Thân thuyền thiết sắc kéo một vệt dài như là một nét mực không biết sẽ lan tới tận đâu trên một tờ giấy trắng mãi không thấy tận cùng. Tạm thời không nhìn thấy điểm cuối, không chỉ là vệt sóng lướt nhanh ở trong mê giới kia, còn có cây cột đang không ngừng rơi xuống tại đại dương ngoài mê giới. Kia là hắc chu bạch khí, đây là ảm điểm thôn quang. Vạn pháp quy khư kết thành điểm này, không ngừng rơi xuống, mang theo một dải tăm tối. Ầm một tiếng, sóng to gió lớn là chủ đề vĩnh hằng của đại dương. Những tia sét thỉnh thoảng chiếu rọi chân trời và mặt biển giống như là roi pháp của thần. Nếu bị một roi quất trúng, cảm giác hẳn là cả đời khó quên. Như Quảng Uyên vĩnh viễn không quên được cái khoảng thời gian mình vừa sinh ra linh trí, cái gọi là tộc hải chủ còn chưa phát hiện ra lão và mang lão đi. Lão hoàn toàn không phát giác được mình và những hải thú xung quanh có gì khác biệt. Có lẽ mình cường tráng hơn, thông minh hơn, biết đau hơn. Máu không phải là một thức uống ngon miệng, nhưng năng lượng ẩn chứa trong máu vô cùng phong phú. Uống máu có thể nhanh chóng bổ sung sức mạnh. Lão cũng rất thích uống. Khát thì uống máu, đói thì ăn thịt. Lúc lão chưa có linh trí là như vậy, lúc sinh ra linh trí thì có gì khác biệt? Trong 100 con hải thú thì có 90 con chết trong môi trường tự nhiên ác liệt. Mưa gió, sấm sét, sóng biển đều có thể là cối xay sát sinh. Hải thú sống sót trong môi trường tự nhiên ác liệt, trong 100 con sẽ có 90 con trở thành mồi ngon lấp bụng cho những con hải thú khác. Quá đói, biển cả rất khó tìm được thức ăn. Lão vẫn luôn cho rằng thế giới này chính là như vậy. Tất cả mọi nơi đều là như vậy. Chỉ có cực ít bảo địa sống yên biển lặng, có thể nghỉ ngơi, ngoài ra đều là nguy hiểm vô tận. Lão vẫn luôn cho rằng hải tộc nên như vậy. Vì một miếng ăn mà máu chảy thành sông, chỉ có kẻ mạnh nhất mới có thể độc hưởng đồ ăn, còn lại đều bị đánh nát, chết trong quá trình tranh giành thức ăn. Cho đến khi lão phát hiện, bên ngoài đại dương còn có thế giới khác. Một thế giới gió nhẹ phơ phất, mưa đổ tàu lá. Mà tổ tiên hải tộc đã từng sống trong cái thế giới kia, chưa từng sống trong biển cả, làm sao hiểu được cảm giác muốn rời xa biển cả của bọn họ? Chưa từng dãy dụa trong biển cả, làm sao hiểu được quyết tâm muốn trở lại hiện thế của bọn họ. Rốt cuộc là vì cái gì mà đất lạnh trong thiên hạ đều do một mình nhân tộc độc hưởng? Từ Vô Minh, Dương Phụng, Mạnh Tự, Tần Trinh, những quân nhân cường đại này, lão chắc chắn mỗi người đều là vô tình đụng phải. Nếu bọn họ có ý hại lão thì không thể nào bị lão phát giác trong quá trình chiến đấu được. Lão cũng biết võ vận may này xấu đến mức nào. Xấu đến mức mặc dù lão không tìm ra vấn đề thì nhất định cũng là tồn tại vấn đề nào đó. Lão cũng biết mỗi lần đụng độ đều có nguy hiểm tới sinh mệnh, lần nào cũng là bước đi trên mũi đau, càng đi càng hiểm ác. Nhưng mà vì sao lão còn muốn khăng khít? Nhưng vì sao lão còn muốn khăng khăng đánh đến tận cùng này, cố gắng giết chết Khương Vọng một lần cuối? Tất nhiên là bởi vì đại kế của hải tộc đã tiến đến thời khắc mấu chốt. Trong lúc người rình hổ thì hổ cũng đang rình người, muốn dấy lên sóng to gió lớn, hấp dẫn nhiều ánh mắt nhất có thể. Sự bạo ngược của lão là một lý do không thích hợp bằng. Nỗi thống khổ của lão là một cái cớ tự nhiên không bằng, không gì bằng. Lúc này lão đã làm hết những gì có thể. Chuyện kế tiếp lão cũng không có sức nhúng tay, chỉ dùng vạn pháp quy khư rơi về cực ác hải vực là đủ. Cái chết của Ngư Quảng Uyên, lão có thương tâm không? Đương nhiên thương tâm. Lão tàn nhẫn, nhưng cũng không phải là không có tình cảm. Đứa bé lão nuôi dưỡng lâu như vậy, xuất sắc như vậy, nhất định phải giết Khương Vọng. Lão truyền ra một ý niệm cuối cùng, sau đó cắt đứt liên hệ. Lúc này lão cực kỳ suy yếu, hành tung không thể bị bất cứ một tồn tại nào nắm được. Tuy đại cục làm trọng, nhưng luôn có vài thứ xúc sinh, chuyện gì cũng làm ra được. Một điểm cực tốt, một điểm cực tối, cực rỗng rơi xuống, bỗng nhiên rơi vào một không gian vô định. Huyết Vương chỉ cảm thấy một tấm lưới to lớn mịn màng trói chặt đến thân thể lão từ trên xuống dưới. Trước mắt là từng đợt choáng váng và tối tăm, sức mạnh còn sót lại cũng tan biến trong nháy mắt. Lão nghe được một âm thanh nói như vậy: Ngư Tân Chu, ta thấy ấn đường ngươi biến thành màu đen, hẳn là có họa sát thân. Mẹ nhà ngươi chứ, ông đây là Huyết Vương. Giới Hà giống như là một dải lụa màu, không biết thắt quanh hông ai. Một con thuyền gai đi tới bên cạnh. Trên thuyền, quần áo của Khương Vọng đã không còn vệt máu, ngồi bình thản, thong dong. Qua sông này thì chính là doanh địa nhân tộc mà hắn vừa đánh về. Thời khắc trước lúc ra sông, trong lòng hắn chợt có cảm giác gì đó, nhưng ngẩng đầu chỉ thấy mênh mông hoang hoài. Ở nơi xa xôi có một đám mây tụ, nhưng cũng rất yên tĩnh. Ở nơi như mây giới, yên tĩnh chính là phúc báo lớn nhất. Khương Vọng bỏ ra một viên mê tinh để tăng tốc thuyền gai vượt qua giới hạ. Mấy chiếc thuyền chiến đậu bên cạnh nhanh chóng chạy tới. Các giáp sĩ khí thế dâng trào, thấy là Khương Vọng thì nhao nhao dừng lại hành lễ. Trở về giới vực Đinh Mão lần nữa, cảm giác đã hoàn toàn khác biệt. Mặc dù không thể hoàn toàn sánh ngang với hiện thế giống như phù đồ tịnh thổ, nhưng mà cũng tựa như là phá bỏ xiềng xích, thể xác và tinh thần khoan khoái. Rất hiển nhiên, trong khoảng thời gian hắn rời khỏi đây để truy sát Ngao Hoàng Trung, đám Khung Huệ Bình và Phương Nguyên Du cũng không hề lời biếng, đã triệt để quét sạch thế lực hải tộc trong giới vực Đinh Mão. Có hiệu suất cao như vậy, hẳn là Trác Thanh Như và Trúc Bích Quỳnh cũng bỏ không ít công sức. Đánh hạ được một vùng doanh địa nhân tộc, thêm một thành lũy quân sự tương đối an toàn cho tu sĩ nhân tộc ở một nơi như mê giới này, thực sự có cảm giác vô cùng thành tựu. Huống chi còn giết chết Ngưu Quảng Uyên, giải quyết mối nguy luôn treo trên đầu như Huyết Vực. Thế nên đường về càng là gió yên biển lặng. Khương Vọng đứng trước bong tàu, giang hai cánh tay. Hôm nay đại cát, giáp sĩ nhân tộc dọc theo đường đều đồng thanh hưởng ứng. Hôm nay đại cát, thanh âm truyền khắp nơi, vang vọng mạnh mẽ. Thuyền gai đi về phía phủ đảo, Khương Vọng nhắm mắt lại, cảm nhận gió phả vào mặt cùng với nhân khí tưng bừng rộn rã sau khi đánh đuổi hải tộc, nhất thời quên đi đau đớn thương tích ở trên người. Tướng quân bách chiến đều là vì phút yên bình này. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em nhé.